Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 86. Cầm không nổi trứng, tiên thú trứng, đi tới lâm tiên giới lâu như vậy, liền xem như Lâm Nam đều biết, toàn bộ lâm tiên giới tu sĩ cộng đồng mục tiêu, chính là thành tiên, mà Lâm Nam cũng biết đến, ở cực kỳ lâu trước kia. Tu sĩ còn có thể phi thăng tiên giới, mà những cái kia thành tiên đại lão, cùng lâm tiên giới cũng là triệt để cắt đứt liên lạc. Cho tới bây giờ chưa có xem có tiên nhân trở lại qua. Lại càng không cần phải nói, ở lâm tiên giới có cái gì tiên khí, thần khí loại vật này xuất hiện, liền từ Thẩm Vân cái kia đạt được đến tình báo, chính là linh vực bốn cái đỉnh cấp thế lực. Trên tay nghiêu bước nhất đồ vật, cũng chỉ là lâm tiên giới bên trong, không phải người vì chế tạo pháp bảo, xưng là chí bảo. Đúng vậy, ở bảo khí, pháp khí, linh khí phía trên, từ lâm tiên giới bản thân đản sinh pháp bảo, gọi chung chí bảo xuất thế, kèm theo thiên địa dị động, giống như lúc trước Lâm Nam luyện thành không rõ nghiệp hỏa lần kia. Cũng là bởi vì Lâm Nam đưa tới dị động, mới sẽ để cho người ta cho là có bảo vật xuất thế. Cũng đưa đến Thẩm Vân đám người bị vây công. Đương nhiên, tuy nói là chí bảo, nhưng là cũng có mạnh có yếu. Tỉ như bên trong phàm vực, danh khí nhất, vang dội, Song Long Quốc. Món chí bảo này xuất thế thời điểm, phương viên trăm dặm thực vật điên cuồng mà sinh trưởng. Tuy nói là một chuôi cái quốc, nhưng là hai đầu rồng cuộn xoáy ở quốc chuôi phía trên, đuôi rồng hợp thành cái quốc quốc lưỡi, làm món chí bảo này lẳng lặng nằm ở cao 2 mét lúa nước trung gian lúc phàm vực tu sĩ đều không biết muốn hay không đi nhặt lên. Không có cái khác nguyên nhân, chỉ là nghĩ đến về sau cùng người khác đánh nhau thời điểm, người ta cũng là móc ra đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên, sau đó tự cầm ra một chuôi cái cuốc, không cho đối diện đánh chết, trước hết đem mình mắc cỡ chết được không? Bất quá, người bên trên 100, muôn hình muôn vẻ, luôn có mặt, Quy Yong, Gia, Quang, Dày, Đê An, tu sĩ, đem Song Long Quốc nhặt lên, hơn nữa còn đùa nghịch uy thế hừng hực, cái kia trên tay vũ động một phen về sau, tu sĩ này liền sẽ Song Long Quốc vứt xuống trên mặt đất, cũng đi thẳng nơi này. Kể từ ngày đó, toàn bộ phàm vực đều biết một kiện chí bảo xuất thế, mà chí bảo công năng cũng rất đặc biệt, kia liền là dùng Song Long Quốc cày qua, thổ nhưỡng đều phi thường phì nhiêu, cùng với thích hợp gieo trồng thực vật. Đúng vậy, đây chính là một kiện chí bảo uy lực. Liền xem như Lâm Nam trong đầu, cũng không có cho pháp bảo kèm theo loại công năng này phù văn tồn tại. Đương nhiên, loại này bẫy tra chí bảo chỉ ở số ít, mà đại bộ phận chí bảo uy lực, cùng phổ thông pháp bảo cũng không kém là bao nhiêu. Tối đa cũng liền có một ít phù văn không cách nào khắc vẽ ra hiệu quả mà thôi. Như vậy chúng tu sĩ truy cầu chí bảo nguyên nhân là cái gì đây? Đương nhiên là bởi vì một kiện mới vừa xuất thế chí bảo, rất có thể liền là vượt qua thượng phẩm linh khí tồn tại. Tỉ như linh vực bốn đại cửu tinh thế lực, còn có một số cường đại bát tinh thế lực, trên tay đều có uy lực to lớn chí bảo. Nói một cách khác, lâm tiên giới luyện khí thuật, vốn là cứ thế bảo làm nguyên mẫu luyện chế, nghiên cứu đủ loại vật liệu ở giữa tổ hợp phối hợp. Chí bảo bên trên khắc họa phù văn hiệu quả, lúc này mới có bây giờ pháp bảo tồn tại. Hơn nữa căn cứ pháp bảo uy lực, các tu sĩ cho pháp bảo phân phối đẳng cấp khác nhau danh tự. Ở vô số tiền bối dốc hết tâm huyết dưới sự cố gắng, từng chương luyện khí phổ truyền khắp thiên hạ, mới có lâm tiên giới bây giờ phồn vinh. Lâm Nam hiện tại biết đến lâm tiên giới nghiêu bức nhất đồ vật chính là chí bảo. Như vậy căn cứ lệnh bài nhắc nhở, trước mặt cái này trứng, chẳng phải là toàn bộ lâm tiên giới bên trong nghiêu bước nhất đồ vật, tiên thú trứng a. ấp ra đến về sau, không phải liền là tiên thú, quét ngang thanh vực không phải là mộng a. Bất quá, cái này chứng hiện tại hay là người khác, cũng không biết có biện pháp gì hay không lừa gạt tới. Nhìn xem Hách Huyền đi tới tiên thú chứng bên cạnh, Trung Bình tấn một đâm, hai tay vận lực, dồn khí đan điền, hai tay ở tiên thú chứng phía dưới nâng lên một chút. Hắc, không dậy nổi, lại hắc, vẫn là không có lên. CMN, đại thừa kỳ đỉnh phong linh thú, nâng không nổi một quả trứng ngươi dám tin. Hơn nữa nhìn Hách Huyền dạng như vậy, tựa hồ chuẩn bị vận dụng linh lực a. Đại ca, thủ hạ lưu tình a. Không cẩn thận bóp nát, ngươi làm ăn trứng, có thể hay không đem nước sông uống cạn a. Nhìn thấy Hách Huyền động tác, Lâm Nam đều có chút khẩn trương, cũng không biết cái này trứng thụ tinh có hay không, có thể hay không ấp ra đồ vật đến. Bất quá tất nhiên viên này trứng bên trong có sinh mệnh phản ứng, hơn nữa lệnh bài đều đã gợi ý, chắc là có thể ấp ra tiên thú a. Tầm đó Hách Huyền trên người linh lực màu xanh lam vô cùng sống động. Song trưởng bên trên, nhu hòa nước thuộc tính linh lực bao khỏa. Đừng nhìn Hách Huyền đầu óc tốt giống thiếu gân dáng vẻ, chân chính làm việc thời điểm vẫn là rất đáng tin. Chí ít cũng biết không nên đem cái này trứng cho bóp nát. CMN, Lâm Nam đã không nhớ rõ bản thân hôm nay nói bao nhiêu cái CMN. Nhìn xem bay rớt ra ngoài Hách Huyền, còn có cái kia viên hoàn hảo không hao tổn tiên thú trứng. Cái này CMN là trứng, đó là cái lựu đạn đây a. Đại thừa kỳ đỉnh phong đều bị nổ bay, ngay cả chảy thẳng xuống thác nước đều bị nổ gãy một đoạn, trăm trượng nước chảy toàn bộ biến mất. Tốt mấy hơi thở sau mới một lần nữa rơi xuống, nếu không phải là Hách Huyền trên mặt sông đánh mấy cái thủy phiêu, cuối cùng rơi trên mặt sông thời điểm còn đập ngã mấy viên cổ thụ che trời, mọi thứ đều phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Thiên tôn đại nhân, cái này chứng có gì đó quái lạ a. Không cần ngươi nói, ta cũng biết có gì đó quái lạ a. Đây chính là tiên thú chứng. Ai biết tiên thú là thế nào bảo vệ mình, thụ tinh chứng thủ đoạn là cái gì? Nhưng là ngươi có thể hay không trước tiên đem trên đầu nhánh cây lấy xuống lại nói tiếp. Nhìn thấy cái này tiên thú chứng cổ quái, Lâm Nam có chút do dự, mới vừa bạo tạc, ngay cả Hách Huyền đều không phản ứng kịp. Chớ nói chi là Lâm Nam, nếu không phải là Hách Huyền thiên sinh phòng ngự cường đại, không chừng sẽ còn thụ thương đây. Hiện tại nếu để cho Lâm Nam đi lên, tuy nói không đến mức bị tạc chết, nhưng là vô duyên vô cớ chịu pháo Lâm Nam không quá nguyện ý. Kiểm chắc đến phụ cận có tiên thú chứng, xin mau sớm thu lấy. Tốt a, lệnh bài lại nhắc nhở một lần. Nhưng là cái này cùng những cái kia linh khí hội tụ đồ vật cũng không đồng dạng. Nhìn Hách Huyền vừa mới như thế, chỉ cần điều động linh lực cũng sẽ bị nổ bay. Ý kia chính là không thể dùng linh lực rồi. Cũng có khả năng cái này tiên thú chứng có vân tay giải tỏa công năng, chỉ có cha hắn mẹ hắn có thể cầm lên cũng khó nói. Đến lúc đó một cái búa trước từ trong trứng vươn ra. Ta là lôi thần tho, vì Bắc Phương thần vinh quang. Nhẹ nhàng phiêu khởi, Lâm Nam rơi vào tiên thú trứng bên cạnh, chống lên một đạo linh lực, chặn lại rơi xuống thác nước. So với Hách Huyền thiên sống ở trong nước, thân vì nhân loại, vẫn là không quen bị nước ướt nhẹp. Nhẹ nhàng đưa tay, đặt ở tiên thú trứng bên trên. Lâm Nam không có lập tức thử nghiệm cầm lên, mà là dò ra thần thức, trước tra xét rõ ràng một chút cái này trái trứng. Thăng cấp nhiều lần thần thức, quả thực giống như là kính hiển vi một lần, đem toàn bộ trứng quét nhìn một lần, ngay cả trên vỏ trứng mặt nho nhỏ nhô lên đều có thể cảm thụ được. Bất quá, trừ bỏ vân tay giải tỏa công năng bên ngoài, cái này trứng lại còn trang tường lửa. Lâm Nam thần thức căn bản liền không thể phát hiện chứng nội bộ. Nương tựa theo trên ngón tay truyền tới rất nhỏ xúc cảm, Lâm Nam cảm nhận được rõ ràng, cái này tiên thú chứng nội bộ có nhỏ nhẹ nhịp tim truyền đến. Cái này niên cấp vượt qua 50 vạn năm đứa bé, đến bây giờ đều không có từ trong trứng chui ra ngoài. Nương tựa theo kiếp trước tin tức vụ nổ lớn oanh tạc, Lâm Nam làm ra phía dưới phán đoán. 1. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn. 2. Độ ẩm quá cao. 3. Nhiễm khuẩn. 4. Người làm quấy nhiễu. Đương nhiên, đây là nuôi chim kinh nghiệm, cũng không biết có thể hay không dùng đến loại địa phương này. Dựa theo tình huống hiện tại phán đoán, muốn ấp ra đến, hoặc là đổi chỗ, hoặc là đập vỏ trứng. Tựa hồ khác không có tuyển hạng, thế nhưng là đổi chỗ. Phải biết cái này trứng bên trong, thoa là vật gì a? Mà đập vỏ trứng, đừng suy nghĩ được không? Không có nhìn Hách Huyền đều bị nổ bay. Thật chẳng lẽ tìm cái độ kiếp kỳ tu sĩ đi thử một chút. Nghĩ biện pháp gọi Thẩm Mặc đi ra một chuyến. Độ kiếp kỳ tu sĩ không thể tùy tiện hạ vực, trừ phi sống còn, nếu không ta sẽ không xuất thủ. Đây là Lâm Nam trước đó ở linh vực thời điểm, Thẩm Mặc hai người trên người mình lưu lại ấn ký lúc lời nói. Thử đưa tay nhẹ nhàng đẩy, tiên thú trứng không nhúc nhích tí nào. Cảm nhận được bên hông lệnh bài lần nữa chấn động, Lâm Nam cầm lên, cũng không biết lệnh bài này bên trong có không có thứ gì có thể đem tiên thú trứng mang đi. Trên màn ảnh chữ đã biến mất, Lâm Nam mở ra danh sách trao đổi. Từ khi thăng cấp qua đi, mỗi khi có mới vật phẩm xuất hiện lúc đều sẽ xuất hiện ở trên cùng. Làm Lâm Nam nhìn thấy mới đẩy ra hai cái vật phẩm lúc, kém chút nhịn không được đưa lệnh bài nện ở tiên thú trứng bên trên. Ngự thú phường bản vẽ, 5.000 vạn điểm cống hiến. Tiên thạch, 1.000 vạn điểm cống hiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,